1546, thua với Khương Vân. Thân ở cỗ này đột nhiên xuất hiện khí tức bao phủ phía dưới, vừa mới sống sót sau tai nạn mọi người tất cả đều lần nữa bị áp chế vô pháp động đậy, cũng làm cho bọn hắn dọa đến sợ vỡ mật. Từng cái thân thể liền như là trong gió cạc diệp đồng dạng, không cầm được run rẩy, không biết lại có vị kia cường giả xuất hiện. Bởi vì cỗ khí tức này chi cường đại, thình lình còn muốn vượt qua vấn đạo tông Chu đạo vô danh. Mà nhìn xem kia trương theo vòng xoáy bên trong nổi lên mặt người, bây giờ thân ở mảnh này giới phùng bên trong tuyệt đại đa số người cũng không nhận ra. Chỉ có Hiên Viên Hành cùng Tư Đồ Tĩnh bọn người nhận ra được, sắc mặt không khỏi biến đổi. Trương này mặt người là cái trung niên nam tử, giờ phút này trên mặt hiện đầy vẻ phẫn nộ, hai con mắt bên trong càng là tinh quang bắn ra bốn phía. Vẹn vẹn bị hắn ánh mắt đảo qua, cũng là người ta chỉ cảm thấy linh hồn tựa hồ cũng muốn sụp đổ ra. Cũng may lúc này, lại là một bóng người theo trong hư vô xuất hiện. Chính là đi mà quay lại vấn đạo tông Chu đạo vô danh, giờ phút này đạo vô danh trực tiếp đứng ở mặt người phía dưới, đối chương này mặt người ôm quyền thi lễ nói, bái kiến đạo tôn đại nhân. Nghe được cái này sáu cái chữ, tất cả mọi người không khỏi là trợn mắt hốt mồm, liền sợ hãi đều đã quên. Chương này mặt người, lại là đạo tôn đạo vô danh lại là sắc mặt bình tĩnh nói tiếp, ta vấn đạo tông vừa mới trải qua đại kiếp, bây giờ ngay tại thu thập tàn cuộc, không biết đạo tôn đại nhân pháp tướng hàng lâm. Có gì muốn làm đạo tôn ánh mắt cu nở dê rốt cục rơi vào đạo vô danh trên thân, lạnh lùng mở miệng nói, Khương Vân đâu chết chết đạo tôn lặp lại một lần hai chữ này về sau liền không lại mở miệng, chỉ là thật sâu nhìn chăm chú lên đạo vô danh, mà cái sau cũng là không thối lui chút nào cùng. Hắn nhìn nhau. Cho đến một lát đi qua, đạo tôn trên mặt nộ khí vờ ơ y ma dần dần hóa thành nụ cười nói, vậy ta tiểu chúc mừng đạo tông chu, chính tay đâm cửu nhân, tự tay thay lệnh lang báo thù đã như vậy, ta cũng liền không quấy rầy. Cáo từ thoại âm rơi xuống, đạo tôn gương mặt kia vờ ơ y ma thật tiểu tinh cả lấy kia vòng xoáy khổng lồ, cùng một chỗ tiêu tán ra. Tự nhiên, tất cả uy áp cu nở dê tất cả đều biến mất. Theo đạo tôn biến mất, đạo vô danh vừa xoay người rời đi, từ đầu tới đuôi sắc mặt đều không có chút nào biến hóa, thậm chí cu nở dê không có đi để ý tới bốn phía chính mình vô số đệ tử. Cái này đột nhiên một màn, làm cho tất cả mọi người đều là không hiểu ra sao, tựa hồ đạo tôn pháp tướng tới đây một chuyến. Chính là vì hỏi một chút Khương Vân đến cùng chết hay không. Bất quá, đạo tôn cùng đạo vô danh chi gian cái này ngắn ngủi đối thoại, lại là để Tư Đồ Tĩnh đám người tâm trùng điệp chìm xuống. Bởi vì đạo vô danh đã chính miệng nói ra Khương Vân đã chết, như vậy hẳn là sẽ không nói dối. Dù sao chính như đạo tôn nói, Khương Vân là hắn giết con cửu nhân, đạo vô danh chỉ có giết Khương Vân, mới xem như cho con hắn báo thù, cái này cũng tiểu mang ý nghĩa. Khương Vân, thật đã chết giờ khắc này, sở hữu quan tâm Khương Vân người. Tất cả đều thất hồn lạc phách đứng ở nơi đó, như là hóa thành pho tượng, không có người mở miệng, không có người di động, thậm chí liền bi thương đều đã quên. Bọn hắn thực sự không thể nào tiếp thu được sự thật này, thực sự không thể tin được Khương Vân đã chết, nhưng mà, lại là có một cái thanh âm lạnh lùng đống nhiên vang lên nói, Khương Vân, không có chết người nói chuyện, rõ ràng là kiếm tông tông chủ kiếm sinh. Ánh mắt mọi người lập tức nhìn về phía hắn, không có người sẽ nghĩ tới, kiếm sinh vậy mà lại ơ thơ y điếm na y nói ra lời như vậy. Mà lại, nói thật, mãi cho tới bây giờ, dù là tiểu liền đệ tử của kiếm tông ở bên trong, đều không có người biết đạo kiếm sinh thân tự đến cái này vấn đạo thiên mục đích đến cùng là cái gì. Kiếm sinh cũng làm cho Tư Đồ Tĩnh cắn răng mở miệng hỏi, ngươi là thế nào biết đến? Kiếm sinh bình tĩnh nói, ta cả đời này, cùng người giao thủ, chỉ bại qua hai lần. Lần thứ nhất bại bởi đạo tôn, mà lần thứ hai thì là tại một giấc mộng bên trong, bại bởi Khương Vân. Mặc dù kiếm sinh cường đại là mọi người đều biết, nhưng là thật đúng là không có ai biết. Nguyên lai hắn đã từng bại qua. Chỉ là, thua với đạo tôn mọi người có thể lý giải, nhưng là trong ngộng thua với Khương Vân, tất cả mọi người nhưng đều là không hiểu ra sao, hoàn toàn không cách nào minh bạch. Nguyên bản ta cu nở dê coi là đây chẳng qua là một giấc ngộng, nhưng là tại ta gặp được Khương Vân về sau, ta ở trên người hắn cảm nhận được trong ngộng đánh bại của ta trôi kiếm này khí tức. Mặc dù Khương Vân biến mất, nhưng là trôi kiếm này khí tức vẫn như cũ tồn tại. Thân là kiếm tu, kiếm còn người còn, kiếm mất người mất, đã kiếm vẫn còn. Như vậy người tiểu tất nhiên còn sống. Sau khi nói xong, kiếm sinh đã xoay người sang chỗ khác, cất bước hướng về giới phùng chỗ sâu đi đến. Mà ở phía sau hắn, đã bị chính mình tông chủ nói chuyện hành động chỗ thật sâu chấn kinh đến kiếm tông các đệ tử, lại như cũ sững sờ ngay tại chỗ. Bởi vì bọn hắn bên trong, cho dù là tư cách già nhất trưởng lão, đều chưa bao giờ thấy qua kiếm sinh một hơi nói lên nhiều như vậy lời nói, mà lại nói ra, còn cao thâm như vậy khó lường. Cho đến lúc này, bọn hắn mới hồi phục tinh thần lại. Vội vàng đi theo kiếm sinh biến mất phương hướng mà đi. Nhìn chăm chú lên kiếm sinh thân hình hoàn toàn biến mất về sau, Tư Đồ Tĩnh trong miệng mới phát ra chỉ có chính nàng có thể nghe được hai chữ, cảm ơn chỉ có nàng minh bạch. Kiếm sinh lời nói này, nói là cho mình nghe mặc dù có lẽ đây chỉ là kiếm sinh đối với mình an ủi, nhưng ít ra là một lần nữa cho mình, cũng cho tất cả mọi người dùng hy vọng. Lúc này, lại có một thân ảnh không nói một lời cất bước rời đi, chính là Lôi Mẫu vừa mới lấy lại tinh thần Ô Dương các loại chờ năm vị đạo yêu vội. Vang mở miệng nói, tiền bối, ngài muốn đi đâu đi tìm Khương Vân? Theo tiếng nói rơi xuống, Lôi Mẫu thân hình đã biến mất không còn tăm tích. Cái này khiến Ô Dương bọn người không nhịn được hai mặt nhìn nhau, nguyên bản bọn hắn còn chuẩn bị mời Lôi Mẫu tiến về thánh tộc. Dù sao lấy Lôi Mẫu thân phận, tuyệt đối có thừa nhập thánh tộc tư cách. Mà lại, có Lôi Mẫu tương trợ, cũng sẽ để thánh tộc nhiều hơn một phần cường đại trợ lực. Thế nhưng là đã Lôi Mẫu muốn đi tìm Khương Vân, bọn hắn đương nhiên cũng vô pháp ngăn cản, bởi vậy, năm người cuối cùng quyết định vẫn là mau chóng chạy về thánh tộc, đem cái này vấn đạo thiên bên trong phát sinh tất cả mọi chuyện, bẩm báo thánh sứ. Năm người đi tới Tư Đồ Tĩnh cùng Hiên Viên Hành trước mặt nói, hai vị trưởng giới, chúng ta QNZ cáo từ. Tư Đồ Tĩnh cùng Hiên Viên Hành đối năm vị đạo yêu ôm quyền thi lễ nói, năm vị đạo hữu, yêu tộc tộc nhân đông đảo, có thể hay không hỗ trợ lưu ý thoáng cái, ta tiểu sư đệ Hạ Lạc mặc dù đạo vô danh nói Khương Vân đã chết, nhưng là kiếm sinh lại là mang cho bọn hắn hy vọng. Chỉ là đạo vực chi đại, vô cùng vô tận, bọn hắn căn bản không biết đi nơi nào tìm kiếm Khương Vân. Mà giống như luận tìm người hoặc là tìm hiểu tin tức, kia yêu tộc nếu như nói là thứ hai, cái kia không có bất kỳ thế lực nào dám nhận đệ nhất, sở dĩ bọn hắn tự nhiên hy vọng yêu tộc có thể hỗ trợ. Ô Dương gật đầu nói, yên tâm, coi như hai vị không nói, chúng ta khẳng định cũng sẽ làm như vậy. Thế là, Ô Dương bọn người mang theo đông đảo thái cổ yêu tộc cùng yêu đạo tông QNZ quay người rời đi. Mà 16 Khương yêu minh đông đảo yêu tộc mặc dù rất muốn để lại xuống tới cùng Sơn Hải phân tông cùng một chỗ quay lại Sơn Hải giới, nhưng lại bị bọn hắn ngăn trở. Dù sao thập bát Khương yêu minh bên trong có thái cổ yêu tộc, mà thái cổ yêu tộc đối với mình mỗi một cái tộc nhân đều là vô cùng coi trọng, không có khả năng để bọn hắn tùy ý rời đi. Lâm trước khi rời đi, Ô Dương các loại chờ năm vị đạo yêu nhịn không được nhìn thoáng qua vẫn hôn mê bất tỉnh Vô Thương, há mồm muốn nói cao ý gì, nhưng cuối cùng vẫn cũng không nói gì. Kế yêu tộc về sau, Đan đạo tử đem Khổng Gia mọi người lưu lại, mang theo Dược đạo tông đệ tử rời đi Quy Nguyên tông mọi người tại Hiên Viên Hành mệnh lệnh phía dưới, cu nở dê đồng dạng rời đi. Cuối cùng, loại trừ Sơn Hải phân tông đông đảo đệ tử bên ngoài, chỉ còn lại Bạc Dịch Nan cái này một ngoại nhân. Mà Bạc Dịch Nan trên mặt cu nở dê khó được lộ ra một tia xấu hổ nói, ta cu nở dê không có việc gì, sở dĩ muốn đi theo các ngươi cùng một chỗ, ta nghĩ các ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt đi. Mặc dù hắn là hướng về phía Tư Đồ Tĩnh nói ra câu nói này, nhưng là ánh mắt của hắn lại là nhìn chăm chú lên Lư Hữu Dung thân ở Bạc Dịch Nan nhìn chăm chú phía dưới. Không đợi Tư Đồ Tĩnh mở miệng, Lư Hữu Dung cũng đã trước một bước nói, tiền bối giống như có thế nói cho ta, Khương sư huynh đến cùng chết hay không, ta tiểu bái ngài làm thầy.